Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 96, đêm tân hôn 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cho đầu óc Dương Xuyến Xuyến trong nháy mắt không thể theo kịp nhịp tim tăng lên nhanh chóng. Một nam nhân đẹp như vậy, tràn ngập hấp dẫn lớn như vậy. Lại thâm tình khẩn thiết với nàng, dù có là nữ nhân cao ngạo mà tự phụ, lúc ấy cũng hoàn toàn có thể bối rối. Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Dương Xuyến Xuyến, trong mắt Tô Cẩm Lý nhanh chóng lóe lên một tia châm chọc. Rồi sau đó vô cùng nhanh chóng nghiêng người, hôn chóc một cái lên trán Dương Xuyến Xuyến. Sau đó lại cực kỳ thân thiết tiến đến bên tai Dương Xuyến Xuyến. Xuyến Xuyến, thật sự, có phải nàng hạ mê dược ta hay không? Dương Xuyến Xuyến nghe Tô Cẩm Lý nói ái muội như vậy, đáy lòng nhất thời có chút kinh ngạc. Tô Cẩm Lý lúc này vì sao lại thay đổi như thế? Nhưng mà ngay ở giây phút Dương Xuyến Xuyến sững sờ, mắt Tô Cẩm Lý đột nhiên nhìn về phía một bóng dáng mờ mờ ở phía sau. Nhất thời, bên miệng hiện lên một tia cười lạnh, quả nhiên vẫn đến đây. Ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng nâng cằm Dương Xuyến Xuyến lên. Đôi môi mỏng áp lên môi nàng, đầu óc Dương Xuyến Xuyến nhất thời không có cách nào suy nghĩ. Kinh ngạc mở to hai mắt lại đột nhiên nhìn thấy phía sau hai người, chỗ cửa mở cách đó không xa là Tô Cảnh Lương đang đứng lẳng lặng. Ánh mắt Tô Cảnh Lương không biết nhìn đi đâu, không nhìn thấy đáy mắt bi ai, cũng không nhìn thấy cảm xúc trên mặt. Chỉ là sững sờ một chút, đáy mắt mang theo một tia chán ghét. Nhưng đáy lòng lại dấy lên vài phần chua xót. Đêm nay nàng đồng ý gặp mặt mình, lại phái người báo cho mình biết tình hình ở đây, đêm nay Tô Cẩm Lý tìm nữ nhân thị tầm. Nhưng khi hắn đến lại nhìn thấy bọn họ đang hôn, thâm tình vạn trùng như thế, nếu nàng ở cùng với Tô Cẩm Lý, vì sao còn muốn mình tới? Trong lúc đó hai người không có bất cứ tình cảm quá phận nào, nàng làm như vậy là có ý gì? Đang báo cho mình rời xa nàng, ánh mắt Tô Cảnh Lương nhàn nhạt nhìn một màn trước mắt rồi sau đó mang theo vài phần cố nén tức giận xoay người rời đi. Bóng lưng hiện lên vài phần châm chọc, làm cho Dương Xuyến Xuyến không hiểu sao lại kinh ngạc, nhưng cùng lúc đó, đột nhiên Tô Cẩm Lý lại đẩy nàng ra. Khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc cùng ngu ngơ của Dương Xuyến Xuyến, bên miệng hiện lên một tia cười lạnh. Cách chương.